Thế giới hoàn mỹ, chương 93, vơ vét thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ thủy địa vô cùng náo nhiệt, người tới kẻ đi thẳng đá xanh lớn khảm phù cốt đó có đường kính một trượng, thỉnh thoảng lại xuất hiện hào quang, xây dựng nên thông đạo mới hết đám người này đến đám người khác đi ra. Nhóc siêu quậy đó đang ở đâu? Để bọn ta xem rốt cuộc có phải ba đầu sáu tay hay không mà trong một ngày lại có thể liên tiếp lập kỷ lục. Thằng nhóc này thật sự là nhân thần cộng phẫn. Nhưng ta cũng rất chờ mong, xem nó làm sao mà vơ vét được bốn đại tộc, hờ hờ. Thông đạo màu vàng óng ánh, tu sĩ kết đội kết bè từ trong đi ra. Những người này đều là cường giả đi xuống từ động thiên tầng cao. Sau khi đọc được tin từ trên bia kỷ lục của hư thần giới, bọn hắn liền đi xuống xem náo nhiệt. Đạo huynh, đã lâu không gặp, gần đây ngươi tu hành ở chỗ nào thế? Ta đang tu hành ở trong phiêu miểu động thiên. Mới đó mà đã từ biệt được 10 năm, Thương Hải đạo hữu đã đi trước rồi, chỉ còn lại mấy người chúng ta mà thôi. Lát nữa tụ tập một chút nhé. Sơ thủy địa trên tảng đá xanh lớn đó, thông đạo màu vàng thỉnh thoảng lại xuất hiện. Người tới đây có từ già tới trẻ, càng có mấy cụ răng tóc đã rụng hết, sau khi gặp nhau rất là thổn thức. Có thể thấy sơ thủy địa đã hấp dẫn bao nhiêu người. Hôm nay phải náo nhiệt gấp 10 lần bình thường. Ngoại giới hỗn loạn, nhưng nhóc thì lại ngồi nâng cằm trên một tảng đá lớn, mắt nó còn không thèm chớp một cái nào, rất là vong ngã. Nó nhìn chằm chằm chiến lợi phẩm của mình, ánh mắt cứ phải gọi là nóng bỏng, miệng lẩm bẩm thành tiếng. Đống ở phía đông có thể đổi một cái bảo cụ, đống ở phía nam phải đổi một loại bảo thuật mới được. Đống ở phía bắc, cái gọi là đống, đấy chính là hơn 100 tên cường giả. Nhất là trong số đó còn có người bề trên thân phận hiển hách, địa vị cực cao. Kết quả hiện tại lại sắp thành rau cải trắng, bị nó dùng từ đống, để tính, mọi người đều không biết nên khóc hay nên cười. Nhóc siêu quậy này cũng quá kỳ hoa rồi. Việc này khiến cường giả bốn đại tộc làm sao chịu nổi. Chắc là sắp tức nổ phổi đến nơi rồi. Trên sự thật thì đúng là như vậy, cường giả bị bắt của bốn bộ tộc tổng cộng có 563 người, bị chất thành bốn ngọn núi. Tất cả đều bị trọng thương, hành động bất tiện. Hiện tại bị một thằng nhóc dùng từ đống, để tính toán, những tên này đã sắp tức lệch mũi rồi. Có còn thiên lý nữa hay không đây? Không ngờ mình lại bị vùi dập thê thảm như vậy. Trong bốn ngọn núi người có mấy đại nhân vật địa vị được tôn sùng bình thường hô mưa gọi gió, tát đậu thành binh, bễ nghễ một phương. Nhưng hiện tại cũng vẫn bị ném ở trong. Đống người chịu khổ như vậy, cái loại nhục nhã này khiến bọn hắn sắp ức mà nghẹn chết rồi. Đúng là nhục mà, một ông già thở khí thô, tức tới đau gan. Ông ta trừng mắt nhìn nhóc siêu quẩy ở đang nâng cằm ngồi trên đá lớn mà trông coi. Tài sản của mình đó, phù, một tên trung niên đang vận khí, dùng sức cắn răng. Ở trong thế giới hiện thực, lần nào hắn xuất hành cũng cần rất nhiều sinh linh cùng nghênh đón, hiện tại lại đang tức tới mức thân thể run lên bần bật. Hai người các ngươi làm sao thế? Phải cố chịu đấy, bảo cụ và bảo thuật của ta còn hy vọng dùng các ngươi để đổi cơ mà, nhất định phải chịu đựng. Nhóc tỳ vẻ mặt lo lắng, sợ bọn hắn chết. Nhưng loại lo lắng này xuất hiện ở trên mặt nhóc tỳ thực sự khiến mấy đống người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hận không thể bật dậy mà cắn chết nó. Thật tức chết người mà, thằng nhóc này quả là khác người. Mấy ông lão tuổi cao đường xa tới đây xem náo nhiệt cũng chỉ có thể cảm khái như vậy. Rất nhiều người không phục thằng danh này một ngày lập liên tục hai kỷ lục, hơn nữa còn không vinh quang, không đủ tiêu chuẩn như vậy. Bọn hắn nhịn không được mà ra tay với nó. Bịch, kết quả, nhóc tỳ chuyên gia trị loại người này. Nhất thời phù văn ngập trời, hy quang bay múa, chiến hết trận này tới trận khác, kết quả lại có một đám người nữa ngã vật ra đất. Các ngươi thoạt nhìn chẳng giống cá lớn gì cả. Thôi, không đùn lên một đống mới nữa, đem các ngươi ném vào bốn cái đống này đi, coi như thêm người. Nếu gia tộc bọn hắn tới chuộc người, các ngươi sẽ được thả cùng bọn hắn. Nhóc tỳ lẩm bẩm, đám người này khóc không ra nước mắt. Mình không ngờ đến tư cách để biến thành đống, cũng không có, chỉ có thể coi là thêm vào. Thằng nhóc chết toi này quá khuyết đức rồi, nói chuyện tại sao lại cay độc như vậy chứ? Tự nhiên có cao thủ ở đây, nhưng mà bọn hắn không có dễ dàng động thủ. Ai ai cũng ánh mặt lạnh lùng, yên lặng quan sát. Đột nhiên, tiếng vang như hồng thủy vỡ đê truyền tới. Bốn khối phù cốt xuất hiện, chi chít phù văn đan xen và hóa thành một cái chắn màu xanh giam nhóc tỳ ở phía trong. Người của tứ đại gia tộc đã tới rồi, không biết thuộc về gia tộc nào. Vừa ra tay liền bá đạo và ác liệt như vậy, không ngờ lại sử dụng bốn khối kỳ cốt để bố trí một tòa pháp trận giam nhóc tỳ lại. Khí phách thật lớn, bốn khối bảo cốt này rất bất phàm và thần bí.

Cái gì, kỷ lục của Thạch Nghị à, nơi đây thoáng cái liền bùng nổ. Hai chữ Thạch Nghị giống như có một loại ma lực khiến mọi người ở đây đều sục sôi. Đó là một thiếu niên giống như thần, đơn giản là không thể vượt qua. Trên con đường của hắn đã để lại rất nhiều truyền thuyết. Bất kể là tại Thạch Quốc trong hiện thực hay là tại hư thần giới, danh tiếng của Thạch Nghị đều như mặt trời ban trưa, óng ánh vô cùng. Nhắc tới hắn không ai không run sợ. Từ lúc hắn xuất thế tới nay chưa từng thất bại, chiến tích huy hoàng như thần linh hàng thế. Trong lứa tuổi này, không có mấy người có thể sánh vai với hắn. Hắn vượt xa cùng lứa, thực sự quá mạnh. Rất nhiều người cảm thán. Cái tên này vốn đã đại biểu cực cảnh, khó có người vượt qua được. Mặc dù hắn tuổi còn nhỏ nhưng lại đã đủ để ngạo thế mà đi. Hắn vừa sinh ra liền sở hữu trùng đồng. Đây là đặc trưng của thánh nhân, thần nhân thượng cổ, nhất định sẽ vô địch đương thế. Sinh cùng một thời đại với hắn là nỗi buồn của rất nhiều người đồng lứa. Mà những năm gần đây còn có tin đồn rằng hắn là chí tôn trời sinh, sở hữu chí tôn cốt vô địch. Cái gì? Mọi người khiếp sợ. Tư chất như vậy, tương lai nhất định sẽ vô địch, không ai có thể tranh phong. Rất nhiều ông lão răng đã rụng hết đều than thở như vậy. Đúng rồi, thằng nhóc này muốn đi phá kỷ lục của Thạch Nghị. Mọi người bỗng nhớ ra, tất cả đều lộ vẻ kinh dị. Không phải chứ, hai năm nay, còn có ai dám không tự lượng sức. Rất nhiều thiên tài không phục mà đi phá kỷ lục, kết quả đều thất bại mà về, lòng tin bị đả kích nghiêm trọng. Mọi người đều giật mình, lộ vẻ khác thường mà nhìn về phía nhóc tì. Nhưng nó lại rất bình tĩnh, không hề có chút khẩn trương nào mà còn khá là hờ hững, giống như muốn đi làm một việc không thể bình thường hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thiên tài đều đã chịu thua, vô luận là trong hiện thực hay là ở hư thần giới, tranh phong với Thạch Nghị chỉ có kết cục buồn bã mà thôi. Những người đó đều thiên tài kinh thế, nhưng nghe nói bọn hắn rốt cuộc phát hiện chênh lệch với Thạch Nghị căn bản là không thể đong đếm. Một khắc này, một vài người tâm địa tốt khuyên giải nhóc tì, nói nó đừng đi thử phá kỷ lục của Thạch Nghị. Điều đó gần như là không thể thành công, chỉ có thể tự chuốc lấy nhục. Kỷ lục của cậu ta rất khó phá sao? Ta đang định bắt đầu phá từng cái một đây. Nhóc tì không hề để ý nói. Mọi người ngẩn ra, cảm thấy nó lại hơi giống một thằng khờ rồi. Cháu à, nếu ngươi đã muốn thử thì cứ đi đi. Ngươi còn nhỏ, thất bại một hai lần cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, nó sẽ khích lệ ngươi nỗ lực hơn. Có một vào ông lão nói như vậy. Ta đi phá kỷ lục, đạp đổ tất cả rồi làm lại. Nhóc tì nhỏ giọng nói, rất bất mãn với lời nói của họ, thể hiện ra tính tình thật của nó. Vậy thì được, chúng ta đi sẽ đi xem và chờ đợi kỳ tích. Có người giống lên, cứ như vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát đi về phía vùng núi đó. Rất nhanh tin tức liền được truyền đi, các nơi náo động. Không ngờ lại có người muốn đi phá kỷ lục của Thạch Nghị, việc này cần phải tự tin và mạnh mẽ tới mức nào cơ chứ? Tin này có thể tin được không đấy, là thật sao? Trong động thiên tầng cao có rất nhiều người chấn động, tuyệt đối có thể tin được. Rốt cuộc là người nào mà lại tự phụ vậy? Lẽ nào thật sự có một người tư chất kinh thế sắp tái hiện sao? Rất nhiều bảo địa dù là tiền bối danh túc hay tộc chủ các tộc đều bị kinh động, rất là quan tâm. Người này chắc hẳn các ngươi đã nghe từng được nghe, chính là nhóc siêu quậy hôm nay vừa gây nên sóng to gió lớn đó. Cái gì, lại là nó à, thật là nhân thần cộng phẫn mà. Không sai, nhân thần cộng phẫn, chính là nó đó. Trong các động thiên tầng cao, mọi người líu lưỡi. Đi, lần này nhất định phải đi xem. Rất nhiều người lộ vẻ xúc động, bởi vì chỉ cần phá được một kỷ lục của Thạch Nghị liền sẽ danh động thiên hạ. Mọi người sau khi nghe xong liền khó mà giữ bình tĩnh nữa. Chúng ta cũng muốn đi, xem nó rốt cuộc có thể phá kỷ lục của Thạch Nghị hay không. Không sai, bọn ta cũng phải đi. Ngày hôm nay hư thần giới chấn động mạnh. Việc nhóc tì muốn phá kỷ lục của Thạch Nghị náo động hơn nhiều so với việc nó lập hai kỷ lục trong vòng một ngày hay việc nó một mình vơ vét bốn đại tộc. Cách chương.